đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 51, đêm kích tình, góc truyện audio.com. 3 năm sau, Diễm My tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng, đưa tay sờ lên trán. Nàng gượng cười, bao nhiêu năm qua một lần cũng không mơ thấy. Thế mà đêm qua lại lần nữa trải qua ác mộng, nàng mơ thấy lửa lớn bao trùm căn biệt thự, tiếng thét kinh hoàng, một cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Nàng mơ thấy nhát kiếm lóe sáng trong đêm, gió mông hương máu bay, máu chảy thành sông, cảnh tượng gió bay mưa máu này thật ghê người. Đại luật sư Trần Diễm My vang danh đứng lên biện hộ cho thân chủ, đòi lại công lý, được vô vàn người tán dương. Vào đêm tối, hóa thân thành sát thủ giết bao người. Tiểu mỹ nhân với nụ cười ngây thơ, sống ngập tràn trong tình thương, súng xính với váy công chúa, hưởng thụ cuộc sống màu hồng của một thiên kim tiểu thư. Thời gian qua đi, sau mười mấy năm, tiểu mỹ nhân đã là mỹ nhân. Nụ cười ngây ngô năm xưa nay biến thành cái nhếch môi lạnh lùng của một nữ sát thủ hàng đầu thế giới. Những bước ngoặt trong cuộc đời Diễm My cứ thể tái hiện qua cơn mộng. Đám cháy định mệnh năm 10 tuổi, vụ nổ bom cướp đi Dương Hy năm 17 tuổi, tai nạn giao thông lấy đi sinh mạng chính bản thân nàng ở thế kỷ 21, đặt dấu chấm hết cho sự oanh tạc của Ross. Cảm giác mồ hôi ướt người gây khó chịu, Diễm My kêu Hạ Tuyết chuẩn bị cho nàng một bồn nước nóng. Trong thâm tâm, Diễm My lại thấy sắp có chuyện gì lớn xảy tới. Cách chương.